bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Hà Dịch Thủ nói, người đỡ ba người này ngồi dậy đi. Di Tiểu Bảo vâng dạ, trước tiên đỡ Quy Tân Thụ ngồi lại vào ghế. Lúc qua đỡ Quy Chung, thấy trên hông y có một vật tròn tròn nổi gồ lên như một cái bầu, bèn kéo áo trường bào của y lên, thì là một cái bao da. Di Tiểu Bảo nảy dạ hiếu kỳ, mở miệng cái bao da ra, ghé mắt vào nhìn, đột nhiên cao giọng la lớn. À chà! Là một cái đầu người chết, chừng mắt nhìn ta đây nè. Hà Dịch Thủ cũng cảm thấy kỳ quái nói. Không biết y giết nhân vật nào mà lại khư khư mang cái đầu theo trong người. Người lấy ra xem nào. Người chết ơi người chết, ta lấy người ra, người không được cắn ta nghe. Di Tiểu Bảo nói xong, rồi từ từ đưa tay vào bao, nắm điếm tóc của cái đầu nhấc ra, đặt lên bàn. Dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ, cái đầu ấy hai mắt giận dữ trợn tròn. Bộ râu quai nón vểnh lên, Di Tiểu Bảo la lớn một tiếng, lùi lại ba bước, hoảng sợ kêu lên. Là Ngô đại ca. Hà Dịch Thủ thoáng kinh ngạc hỏi. Người quen y à? Y là huynh đệ trong hội của bọn ta, là Lô Ngục Kỳ, Ngô đại ca. Trong lòng đau xót, buông tiếng khóc lớn. Quần hào thiên địa hội nghe y la ầm khóc lớn, đều chạy vào sảnh, thấy là đầu của Ngô Lục Kỳ, thảy đều kinh ngạc bi phẫn. Mọi người tay đặt lên chuôi đao, ngưng thần nhìn Hà Dịch Thủ, chỉ cho rằng Ngô Lục Kỳ bị bà giết chết. Kế đó Song Nhi cũng chạy ra, Di Tiểu Bảo kéo tay nàng, chỉ cái đầu kêu lên. Song Nhi, đây là nghĩa huynh Ngô Lục Kỳ của cô, y bị thằng ác tặc này hại chết rồi. Nói xong sớm tới trước mặt Quy Chung, đá mạnh vào người y mấy cước, rồi nói với bọn Từ Thiên Xuyên. Đầu Ngô đại ca là thằng ác tặc này mang theo trong người. Mọi người tới nhìn kỹ cái đầu, chỉ thấy vết máu đã khô, chỗ cắt đầy vôi bột. Rõ ràng là dùng dược vật và vôi bột bảo vệ để không bị thối. Song Nhi ôm cái đầu, bật tiếng khóc lớn. Lý Lực Thế nói. Chúng ta dùng nước lạnh đổ lên mặt thằng ác tặc này, hỏi rõ đầu đuôi rồi sẽ giết y để đền mạng cho cô đại ca. Quần hùng đồng thanh khen phải. Hà Dịch Thủ nói. Người này là sư đệ của ta, các người không được động vào một sợi tóc của y. Nói xong, đưa cái móc sắt bên tay phải ra, dung dung về phía một ngọn nến trên bàn, rồi lướt đi vào trong. Quyền Trinh đạo nhân tức giận nói. Cho dù là sư phụ của ngươi, cũng phải bấm dầm đi ra. Đột nhiên Phong Tế Trung ồ một tiếng, hai ngón tay trái cập lấy một đoạn nến dài 8 phân nhấc lên. Ngọn nến trên giá vốn dài 7-8 tấc, nhưng lúc ấy đã bị cắt thành 6-7 đoạn, mỗi đoạn dài không quá 1 tấc. Chồng lên nhau rất ngay ngắn, hoàn toàn không nghiêng đổ. Võ công như vậy quả thực kinh thế hải tục, quần hào thiên địa hội ai cũng biến sắc. Quyền Trinh soạt một tiếng rút bội kiếm ra nói. Ta giết thằng khốn này để báo thù cho cô đại ca, để người đàn bà kia giết ta cũng được. Khoan đã, trước hết cứ hỏi cho rõ ràng, sau đó giết hết cả 3 người. Đúng rồi, vị bà tỷ tỷ này chỉ sợ sư phụ, thì giết cả 3 sư bá lẫn vợ sư bá của bà ta thì không việc gì. Song Nhi, cô đi múc một chậu nước lạnh, nhưng đừng múc nước trong nhà bếp. Song Nhi bưng một chậu nước vào, Từ Thiên Xuyên đón lấy từ từ đổ lên đầu Quy Chung. Chỉ nghe y hắt hơi mấy tiếng, từ từ mở mắt ra. Vừa động đậy thì phát giác toàn thân bị trói chặt, trên hông lại bị điểm quyệt, tức giận nói. Người nào đùa giỡn với ta? Quyền Trinh dung sống đao đập khẽ vào cổ y một cái, chửi. Ông tổn có người đùa với người đó. Rồi chỉ vào đầu Ngô Lục Kỳ hỏi. Người kia là người hại chết phải không? Là ta giết đó. Mẹ ta và cha ta đâu? Quay nhìn thấy cha mẹ đều bị trói chặt, hoảng sợ suýt khóc. Y cả đời chỉ theo cha mẹ, chuyện gì cũng được như ý. Chưa từng bị đè nén chút nào. Có bao giờ lại rơi vào tình cảnh thế này? Mếu máo nói. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi đánh công lại ta. Tại sao lại trói ta? Lại trói cả cha mẹ ta nữa? Từ Thiên Xuyên lật tay lại, chát một tiếng đánh y một tát. Quá. Tại sao ngươi giết người này? Nói mà, nếu có nửa câu gian dối, ta sẽ bóp mắt ngươi lập tức. Nói xong, kề mũi đao vào mi mắt y. Quy Chung sợ khiếp vía, không ngừng ho sặc lên nói. Ta nói, ngươi đừng móc mắt ta. Ta bị mù mắt rồi thì không nhìn thấy, không nhìn thấy cái Bình Tây Dương nói Hoàng đế Thác Đác là một kẻ xấu xa. Bá chiếm Giang Sơn Đại Minh chúng ta. Xin ta đi giết Hoàng đế Thác Đác. Quần hào ngớ mặt nhìn nhau đều nghĩ, câu ấy cũng không sai. Di Tiểu Bảo lại rất không cho là đúng, chửi. Ngô Tâm Quế thì tốt đẹp cái gì, hả? Bình Tây Dương là bác ngươi, y không gì tốt đẹp, thì ngươi cũng không có tốt đẹp gì. Di Tiểu Bảo đám mạnh vào người y một cước, chửi. Nói bậy, Ngô Tâm Quế là đại hán giang, làm sao là bác của lão tử được? Ngô Tâm Quế là bác ngươi thì có. Là chính ngươi nói vậy mà. Ây da, ngươi nói xong lại chối. Tao không chịu đâu. Lý Lực Thế thấy y lằng nhằng không thôi, liền hỏi. Ngô Tâm Quế muốn ngươi đi giết Hoàng đế Thác Đát, tại sao ngươi lại đi giết y? Nói xong chỉ cái đầu của Ngô Lục Kỳ một cái. Quy Chung nói. Người này là quan lớn ở Quảng Đông. Bình Tây Dương nói y là đảng giang, bảo vệ Hoàng đế Thác Đát. Bình Tây Dương muốn khởi binh đánh Quảng Đông, không giết y trước không xong. Bình Tây Dương tặng ta rất nhiều thuốc nè, uống vào có thể chữa ho, lại tặng ta tấm da cọp trắng. Mẹ ta nói đại hán giang thì không giết không được. Hê, người này võ công rất là giỏi nghe. Ta cùng mẹ ta, hai người cùng đánh mới giết được y đó. Các người mau thả ta ra, thả cha mẹ ta ra. Bọn ta phải tới Bắc Kinh giết Hoàng đế Thác Đát. Đó là một công lao rất lớn. Muốn giết Hoàng đế Thác Đát thì cũng không có được con ma ho lao nhà ngươi. Các vị ca ca, đem giết ba đứa đầy tớ này đi. Bà tỷ tỷ ở đây thì để ta lo. Chợt nghe ngoài trang có mấy mươi người đồng thanh hô lớn. Con ma ho lao, ra đây mau. Bọn ta sẽ băm thịt lột da ngươi trả thù cho cô đại ca. Trước trang sau trang đều có người hô. Cả trên mái nhà bốn phía cũng có tiếng người hô quán. Rõ ràng đã dây chặt ngoài trang. Quần hào Thiên Địa Hội nghe người tới muốn trả thù cho Ngô Lục Kỳ, đều chợt thấy mừng rỡ. Tiền lão bản cao giọng nói. Minh phục thanh phản, mẫu địa phụ thiên. Các bạn hữu bên ngoài thuộc lô nào vậy? Khẩu hiệu của Thiên Địa Hội là Thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh. Nhưng nếu gặp người có thân phận không rõ ràng thì trước tiên đọc ngược tám chữ ấy lại. Nếu là huynh đệ trong hội thì sẽ lên tiếng nhận nhau. Nếu là người ngoài, đối phương không biết là nói gì, cũng không tới nỗi để lộ thân phận. 17-18 người ngoài trang và trên mái nhà phía tây đồng thanh kêu lên. Đất nổi cò cao, một dải non khe ngàn thổ đẹp. Quần hào trong sảnh nói. Cỡ chầu bể lớn, ba sông hợp nước vạn năm trôi. Người trên mái nhà nói. Là huynh đệ đường nào trong đó? Huynh đệ Thanh Bộc Đường xin đón tiếp các vị ca ca. Các vị ca ca ở đường nào tới vậy? Cửa sảnh mở ra, một người bước vào kêu lên. Tiểu Bảo, người ở đây à? Người này dốc dáng cao gầy, thần thái phiêu nhiên, chính là Tổng Đà Chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam. Di Tiểu Bảo cảm mừng, bước tới lạy phục xuống, luôn miệng kêu lên. Sư phụ! Chào mọi người, tiếc là... Nhìn thấy đầu Ngô Lục Kỳ vội vàng bước tới ôm bàn khóc lớn, nước mắt thánh thót rơi xuống. Chỗ cửa sảnh mọi người lục tục tiến vào. Mã Siêu Hưng hương chủ Gia Hậu Đường ở Quảng Tây, Cổ Chí Trung hương chủ Xích Quả Đường ở Quý Châu cũng có trong đó. Mọi người vừa nhìn thấy Quy Chung nhào nhào rút đao ra. Còn có hơn 20 người là thuộc hạ Hồng Thuận Đường ở Quảng Đông lại càng căm hận cực điểm. Quy Chung thấy dáng vẻ mọi người đều như hung thần ác sát, chỉ ho được 2 tiếng rồi ngất đi luôn. Trần Cận Nam quay người lại hỏi. Tiểu Bảo, ngươi làm sao bắt được 3 tên ác tặc này? Di Tiểu Bảo kể lại những việc đã qua, nhưng những việc mất mặt như bọn Từ Thiên Xuyên bị Quy Chung đùa giỡn thế nào, mình mạo nhận là cháu Ngô Tâm Quế thế nào, thì tự nhiên là không nhắc tới. Sau cùng nói. 3 tên ác tặc này võ công lợi hại lắm, bọn con đánh không lại. May là có một vị bà tỷ tỷ giúp đỡ mới bắt được họ. Nhưng vị bà tỷ tỷ ấy lại nói lão già này là sư bá của bà ta, không cho bọn con giết y để báo thù cho cô đại ca. Cái gì mà bà tỷ tỷ? Bà ta tuổi tác thì là bà, tướng mạo lại là tỷ tỷ, nên con gọi là bà tỷ tỷ. Vậy bà ta đâu? Bà ta tránh mặt phía sau á, không muốn gặp mặt sư bá, sư phụ, Cổ đại ca, Mã đại ca. Sao các vị cũng đều tới đây vậy? Bọn ác tặc này hại chết Ngô đại ca. ta lập tức truyền tin đi, bốn phương tám hướng đuổi theo. Mọi người trong Thanh Mộc Đường làm lễ tương kiến với những người vừa tới. Té ra huynh đệ các đường ở Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Quy đều có mặt. Phần đông đều canh giữ các nơi ngoài trang. Cổ Chí Trung, Mã Siêu Hưng cùng nói. Vì huynh đệ lại lập công lớn, anh linh của Ngô đại ca trên trời nhất định cũng rất cảm tạ ơn đức. Ngô đại ca đối xử với ta không gì tốt hơn, báo thù cho y là chuyện đương nhiên. Bẩm tổng đại chủ, tên ác đặc này vừa nói họ định lên Bắc Kinh hành thích hoàng đế Thác Đát, lại nói mấy câu phản thành phục minh, không biết nội tình rốt lại ra sao. Cái nội tình gì chứ, y sợ chúng ta giết bèn thuận miệng bịa ra thôi. Cái tấm áo da cọp trên người y chính là Ngô Tam Quế tặng cho. Bạn bè của Ngô Tam Quế có gì là tốt đẹp, chúng ta cứ mổ bụng moi tim ba tên ác tặc này báo thù cho Ngô đại ca là được. Cứu cho ba người này tỉnh lại, hỏi kỹ một phen đã. Song Nhi đi múc một thùng nước lạnh vào, lại đổ cho vợ chồng Quy Tân Thụ và Quy Trung tỉnh lại. Quy Nhị Nương vừa tỉnh lại lập tức chửi lớn, nói dùng thuốc mê đánh ngã người ta quả thật là hành vi hèn hạ vô sĩ trên giang hồ. Quy Tân Thụ thì không nói một tiếng. Trần Cận Nam nói, xem Tân Thụ của các ngươi thì hoàn toàn không phải kẻ tầm thường. Các ngươi tên gì, có thù án gì với Ngô Lục Kỳ, Ngô đại ca của bọn ta mà lại hạ độc thủ hại mạng y? Quy Nhị Nương giận dữ nói, bọn tiểu tặc vô sĩ dùng muộn hương hạ thuốc mê, các ngươi cũng đáng hỏi tên họ lão nương à. Cổ Chí Trung dùng đao hăm dọa, nhưng Quy Nhị Nương tính nết rất cương cường, càng chửi mắng thầm tệ. Di Tiểu Bảo nói, sư phụ, bọn họ Quy lẫn rùa, hai rùa đen già, một con rùa đen nhỏ. Ta cứ giết con rùa đen nhỏ trước rồi sẽ nói chuyện. Rồi rút chủy thủ ra chĩa vào yết hầu Quy Trung. Quy Nhị Nương thấy Di Tiểu Bảo muốn giết con trai, lập tức phát quản kêu lên, thằng tiểu quỷ, người có giỏi thì cứ tới giết lão nương đây, chứ không được động vào một sợi tóc của con ta. Ta lại chỉ thích giết rùa đen nhỏ. Rồi khẽ rạch mũi đao lên cổ Quy Trung một cái. Thanh chủy thủ cực sắc, tuy y chỉ rạch nhẹ, rất nhẹ, nhưng ở cổ Quy Trung lập tức có máu tươi ứa ra. Y cả kinh kêu lên, mẹ ơi, y muốn giết con kìa. Đừng giết con ta. Sư phụ ta hỏi một câu, ngươi cứ ngoan ngoãn trả lời một câu, thì trong vòng nửa giờ tạm thời chưa giết con ma ho lao này. Con ta không có bệnh, chính ngươi mới là con ma ho lao. Nhưng nghe Di Tiểu Bảo ưng thuận tạm thời không giết con mình cũng hơi yên tâm. Di Tiểu Bảo giả ho sặc sụa, nhại giọng Quy Trung nói, mẹ ơi con sắp phải chết rồi, mẹ ơi mau nói đi. Con bị bệnh lao, con bị bệnh cương đau chém đầu, lại bị bệnh tiểu đau cứ cổ, bệnh toàn thân bị băm dầm thôi. Y nhại rất giống. Quy Nhị Nương toàn thân nổi da gà quát, đừng nhai nữa, đừng nhại giống con ta nữa. Di Tiểu Bảo lại nhại tiếp, mẹ ơi, mẹ mà không trả lời câu hỏi của người ta thì con lại mắc thêm bệnh mổ bụng, bệnh ruột đổ ra ngoài. Nói xong kéo vạt áo Quy Trung lên, dí chủy thủ vào bộ ngực gầy gò dơ xương của y. Quy Nhị Nương không nhịn được nữa, nói, được rồi, bọn ta là người phái Hoa Sơn, đường già của bọn ta là thần quyền vô địch Quy Nhị Hiệp. Năm xưa lúc quay chấn Trung Nguyên thì bọn giặc cỏ nhỏ nhất các ngươi còn chưa đầu thai đâu. Trần Cận Nam nghe hai người này là vợ chồng thần quyền vô địch Quy Tân Thụ, danh tiếng lẫy lừng, bất giác tỏ vẻ kính cẩn. Lại nghĩ Ngô Lục Kỳ võ công cao cường tới mức nào, mà theo lời huynh đệ Hồng Thuận Đường chính mắt nhìn thấy tình hình lúc y bị hại nói lại, thì chỉ có một bà già và một con quỷ ho lao ra tay đánh ngã hơn 10 cao thủ trong Hồng Thuận Đường. Sau đó hai người hợp lực tấn công Ngô Lục Kỳ, đánh chết y rồi cắt lấy đầu. Chắc đối phương không phải là mạo danh. Thần quyền vô địch Quy Tân Thụ thành danh đã lâu, nhưng vài mươi năm nay không thấy đi lại trên giang hồ, không biết vì sao lại dính vào tai họa thảm khốc này. Bên trong ắt có duyên do trọng đại. Lúc ấy lập tức bước tới trước mặt Quy Tân Thụ, cung kính ôm quyền làm lễ nói, té ra là vợ chồng thân quyền vô địch Quy Nhị Hiệp phái Hoa Sơn, tiểu nhân là Trần Cận Nam thất lễ nhiều quá. Rồi đưa tay kéo một cái bứt đứt dây trói trên người Quy Tân Thụ, kế lại vỗ vào lưng và hông y mấy cái, giải khai quyệt đạo cho y, rồi quay lại bứt đứt dây trói trên người Quy Nhị Nương và Quy Chung. Di Tiểu Bảo cuống lên lại nói: "Sư phụ, ba người này lợi hại lắm, không có thả được đâu." Quy Nhị Nương chửi chúng ta hạ thuốc mê, là hạt di hèn hạ vô sĩ trên giang hồ. Thiên địa hội chúng ta hoàn toàn không hạ thuốc mê, cho dù có hạ thực thì Quy Vị Hiệp nội công thâm hậu, lại mong hãn dược tầm thường, thì làm sao đánh ngã được lão nhân gia người. Không sai, thiên địa hội chúng ta không hạ thuốc mê. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, thuốc này là của bà tỷ tỷ, cũng là bà ta ra tay, không thể đổ lên đầu thiên địa hội mình, huống chi thuốc này lại không phải là mông hãn dược. Quy Tân Thụ tay trái phất một cái vào lưng vợ và con trai, đã giải khai quyệt đạo cho hai người, thủ pháp còn mau lẹ hơn Trần Cận Nam nhiều, gật gật đầu nói: "Không phải là mông hãn dược tầm thường, mà là dược vật cực kỳ lợi hại." Rồi đưa tay bắt mạch cho con trai. Quy Nhị Nương ngưng thần nhìn vào mặt chồng hỏi: "Thế nào?" "Trước mắt tự hồ không có chuyện gì." Nhớ lại lúc trước khi mình ngất đi, từng đối chưởng với người ta một phát, người ấy nội công rất kém, nhưng pháp môn tu tập nội công hiển nhiên là của phái Hoa Sơn. Lại nhớ lại thân pháp của Song Nhi lúc chạy trên gò núi đá dựng ngổn ngang, cũng là khinh công của phái Hoa Sơn. Đưa mắt quét qua một cái, đã nhìn thấy Song Nhi đứng trong đám đông. Song Nhi thấy ánh mắt y lóe lên tinh quang rừng rực, bất giác khiếp sợ, co người lại sau lưng Di Tiểu Bảo. Quy Tân Thụ nói: "Con nhãi con, ngươi qua đây, ngươi là người phái Hoa Sơn phải không?" Song Nhi nói: "Ta không qua, ngươi giết nghĩa huynh Ngô đại ca của ta, ta sẽ trả thù cho y, ta cũng không phải là phái Hoa Sơn gì hết." Ngày trước, lúc Hà Dịch Thủ truyền võ công cho bọn Trang Tam Thiếu Nãi và Song Nhi, hoàn toàn không phải là chính thức thu nhận họ làm đệ tử, cũng không nói với họ về môn phái của mình. Ba chữ phái Hoa Sơn hôm nay Song Nhi mới nghe thấy lần đầu. Quy Tân Thụ cũng không đôi co với tiểu cô nương này, đột nhiên dẫn khí vào đan điền, cao giọng nói lớn: "Bọn đồ tứ đồ tôn của Phùng Nan địch đâu, ra đây cho ta." Câu này âm thanh tuy không gian dội lắm, nhưng nội lực đầy rẫy, bụi bặm trên nóc nhà rơi xuống lả tả. Y nghĩ sư huynh đệ đồng môn có ba người, môn hạ của Viên Thừa Chí đều ở hải ngoại. Đại sư huynh Hoàng Chân qua đời đã lâu, môn hộ phái Hoa Sơn do đại đệ tử của Hoàng Chân là Phùng Nan Địch chấp chưởng. Trong trang đã có môn hạ phái Hoa Sơn thì ắt thuộc hệ Phùng Nan Địch. Nào ngờ qua hồi lâu, trong nội đường vẫn yên ắng không có một tiếng động. Trần Cận Nam nói: "Năm trước anh hùng thiên hạ hội họp ở phủ Hà Giang, cắt báo ăn thề, quyết ký đồng tâm hiệp lực giết chết thằng đại hán Giang Ngô Tam Quế. Lệnh sư điệt là tiền mối Phùng Nan Địch, chính là chủ nhân trong sát quy đại hội ở phố Hà Giang. Tại sao quy tiền bối lại bắt tay với Ngô Tam Quế, giết chết nghĩa sĩ Ngô Lục Kỳ huynh đệ của tệ hội? Như thế, hát không người thân thì đau, kẻ thù thì bực sao?" Câu này lời lẽ rất khách khí, nhưng sắc bén bức người. Quy Tân Thụ liếc y một cái, nói: "Từng nghe người ta nói bình sinh không biết Trần Cực Nam có tiếng anh hùng cũng uổng phí. Lúc Tôn Giá chưa ra đời thì vợ chồng ta đã tung hoành thiên hạ. Nếu nói như thế thì sau khi Tôn Giá ra đời, bọn ta mới xứng đáng là anh hùng." "Đáng cười ơi là đáng cười. Tài năng võ công của tài hạ, chứ không bỏ làm trò cười cho vợ chồng Quy đại hiệp. Bằng hữu giang hồ coi trọng tài hạ, chẳng qua là nói tài hạ binh bạch, chuyện phải trái, không đến nỗi làm điều bậy bạ, kết giao với giặc mà thôi." Quy Nhị Nương tức giận nói: "Người mỉa mai bọn ta là làm điều bậy bạ, kết giao với giặc phải không?" "Ngô Tam Quế là đại hán giang, Ngô Lục Kỳ theo cọp làm ma trành, làm quan lớn của người Thác Đát, hà hiếp bách tính người Hán chúng ta. Tại sao các ngươi lại luôn miệng gọi y là đại ca? Đó không phải là làm điều bậy bạ, kết giao với giặc à?" Mã Siêu Hưng cao giọng nói: "Ngô đại ca thân ở doanh tàu lòng ở Hán, y là Hồng Kỳ hương chủ trong Hồng Thuận Đường Thiết Địa Hội, tay cầm binh quyền Quảng Đông, một sớm có cơ hội sẽ giấy quân chống người Thác Đát. Các huynh đệ trong Hồng Thuận Đường, các vị nó có phải không?" Hơn 20 thuộc hạ trong Hồng Thuận Đường đồng thanh nói: "Đúng vậy." "Các người phanh ngực áo ra cho hai vị đại anh hùng này xem đi." Hơn 20 người, hai tay nắm giặt áo kéo ra một cái. Mười mấy cái cúc trên áo mỗi người đều lập tức bay tung ra để lộ bộ ngực. Chỉ thấy trên ngực người nào cũng khích 8 chữ. Thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh sâu vào trong thịt. Quy Chung suốt nãy giờ im lặng không nói gì. Lúc ấy nhìn thấy hơn 20 người trước ngực đều thích 8 chữ, vỗ tay cười nói, thú vị thật, thú vị thật. Quần hùng thiên địa hội nhất tề trợn mắt giận dữ nhìn y. Trần Cận Nam nói với Quy Tân Thụ, Lệnh Lan cảm thấy thú vị, vợ chồng quý vị hiệp thấy thế nào? Quy Tân Thụ vô cùng ảo não, lắc đầu nói với Quy Nhị Nương, giết lầm người rồi. Giết lầm người rồi, mắc lừa thằng gian tặc Ngô Tam Quế rồi. Tay trái giương ra một cái, rút thanh đơn đao trên hông Mã Siêu Hưng, kề vào cổ mình cứa một nhát. Trần Cận Nam kêu lên, đừng. Tay phải vung mau ra chụp vào cổ tay bà ta. Quy Nhị Nương chưởng phải vỗ ra, Trần Cận Nam chưởng trái đón đỡ. Hai người thân hình đều loạn choạng một cái. Trần Cận Nam hai ngón tay trái lại giương ra cặp lấy sống đao. Quy Nhị Nương tay phải lại vỗ ra một chưởng, chát một tiếng đánh trúng ngực y. Nếu Trần Cận Nam lùi lại thì không đoạt được đao, mới rồi đối chưởng với bà ta một phát. Biết bà ta đã lớn tuổi, nội lực đã không bằng mình, nhưng ra tay như chớp, công phu quyền chưởng tinh diệu. Chỉ cần mình lùi một bước thì không thể tay không đoạt thanh đao trong tay bà ta nữa. Lúc ấy căng ngực ra, bình một tiếng chịu một chưởng của bà ta. Quy Nhị Nương ngẩn ra, hai ngón tay trái của Trần Cận Nam đã đoạt được thanh đao của bà ta, lui lại hai bước, quẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc Quy Nhị Nương dung đao tự tận, nếu Quy Tân Thụ ra tay thì có thể cản trở, nhưng y giết lầm Ngô Lục Kỳ, vừa hổ thẹn vừa hối hận, đã định tự sát để tạ lỗi, vì thế không cản giờ lại. Đến khi thấy Trần Cận Nam đem thân mạo hiểm mới đoạt được thanh đao trong tay Quy Nhị Nương, lại càng vừa xấu hổ vừa cảm kích. Y lời lẽ vụng về, chỉ nói, Trần Cận Nam là hào kiệt trên đời, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Cận Nam dịnh vào bàn, điều hòa hơi thở, hồi lâu mới nói, không biết thì không bắt tội, kẻ đầu sỏ hại chết Ngô đại ca chính là Ngô Tam. Nói tới đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Quy Nhị Nương tuy đã lớn tuổi, công lực so với ngày xưa chỉ còn quá nữa, nhưng Trần Cận Nam vì đoạt đao của bà ta, không sao vận khí phòng hộ, trúng một chưởng ấy bị thương quả thật không nhẹ. Quy Nhị Nương nói, Trần Tổng Đà Chủ, nếu ta lại tự tử nữa, thì thật là phụ một phen thịnh tình của ngươi. Vợ chồng ta sẽ đi giết chết hoàng đế Thác Đát, rồi giết thằng gian tặc Ngô Tam Quế. Nói xong quỳ xuống đất, hướng về cái đầu của Ngô Lục Kỳ lạy ba lạy. Trần Cận Nam nói, Ngô Lục Kỳ đại ca hành sự mười phần bí mật, anh hùng giang hồ nhiều người thoá mã y. Lần này Hiền Phu phụ ra tay, ý tứ vốn là trượt diệt Hán Giang. Chỉ tiếc là... Nói tới đó không kìm được, lại rơi nước mắt. Vợ chồng Quy Tân Thụ trong lòng đều có cùng một ý nghĩ, quyết ý đi hành thích Khang Hy và Ngô Tam Quế, rồi sẽ tự sát để tạ lỗi với Ngô Lục Kỳ. Nhưng lúc ấy không cần nói nhiều, cùng ôm quyền nhìn Trần Cận Nam nói, Trần Tổng Đà Chủ, vậy xin cáo từ. Trần Cận Nam nói, Ngô Tam Quế giấy quân ở dân Nam, hiện nay thiên hạ đại loạn, chính là cơ hội tốt để khôi phục giang sơn Hán chúng ta. Còn có không ít anh hùng nay mai sẽ tụ họp ở Bắc Kinh để thương nghị đối sách. Mọi người chí đồng đạo hợp, mời hai vị tiền bối cùng tới Bắc Kinh thương nghị nhân chăng. Quy Tân Thụ trong lòng xấu hổ, không muốn gặp mặt người khác, lắc lắc đầu, định sải chân bước ra cửa. Di Tiểu Bảo nghe nói hai người bọn họ định đi hành thích hoàng đế, nghĩ thầm ba đứa đầy tớ họ con rùa này võ công cực cao, tiểu hoàng đế chưa đề phòng, đừng để bị họ giết chết. Bèn kêu lên, đây là đại sự thiên hạ, vì công tử này của các ngươi làm gì có chỗ bậy bạ bừa bãi, lần này mà làm hỏng việc thì dù ba người các vị cùng tự sát cũng không khỏi hơi thối muôn đời. Y nghe người ta nói thành ngữ tiếng xấu muôn đời, nhưng nhất thời nhớ không ra, lại nói thành hơi thối muôn đời. Tuy y nói sai thành ngữ, nhưng vợ chồng họ Quy đều hiểu rõ ý y. Quy Tân Thụ tự biết võ công cao cường, nhưng thấy việc lại không sáng suốt gì lắm. Nếu không cũng đã không nghe lời nói một phía của Ngô Tam Quế mà gây ra lầm lỗi lớn như thế này. Nghe câu ấy của Di Tiểu Bảo không kìm được trong lòng lạnh buốt, nghĩ thầm: hành thích hoàng đế quả thật có liên quan tới đại sự vận khí của quốc gia. Hoàng đế hiện nay còn nhỏ tuổi, không hiểu biết gì nhiều, đến nỗi Ngô Tam Quế tạo phản gây ra một trường hồ đồ. Nếu các ngươi giết y để một người thác đát lớn tuổi khôn ngoan hơn lên làm hoàng đế, thì giang sơn của người Hán chúng ta chính là bị quỷ hoại trong tay các người đó. Quy Tân Thủ từ từ gật đầu, xoay người bước đi. Trần Cận Nam nói: hai vị tiền bối, thằng nhỏ này tôi còn nhỏ, nói chuyện không biết trên dưới, có đụng chạm cũng xin được trách. Nói xong chắp tay xin lỗi, lại nói: nhưng sự lo lắng của y tự hồ cũng là nghĩ chuyện lâu dài. Chuyện lớn như vậy, chúng ta cứ định kế trước rồi hành sự sau thì thế nào? Quy Tân Thủ nghĩ thầm, đã sai lầm một lần, không thể sai lầm lần nữa. Mình cũng đừng vì nhất thời hổ thẹn mà trở thành tội nhân của muôn đời, liền nói: được, xin kính cẩn nghe trực tổng đà chủ phân phó. Hai chữ phân phó ấy, ngàn vạn lần không dám nhận. Buổi trưa ngày mai mọi người sẽ cùng tới Bắc Kinh, buổi tối cứ tới chỗ ở của thằng nhỏ này cùng bàn đại sự. Hai vị thấy thế nào? Quy Tân Thủ gật gật đầu. Trần Cận Nam hỏi Di Tiểu Bảo: người chuyển chỗ ở chưa? Đệ tử vẫn ở Đồng Mạo Tử Hồ Đồng tại Đông Thành. Hai vị tiền bối, tối mai tại hạ sẽ ở phủ tử tước của thằng nhỏ này ở Đồng Mạo Tử Hồ Đồng Đông Thành kính chờ đại giá. Sư phụ, người đừng giận nghe, bây giờ gọi là phủ bá tước. Lại thăng quan rồi à? Quy Nhị Nương trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo hỏi: người là cháu Ngô Tam Quế, cũng là thân ở doanh tàu lòng ở Hán, muốn đại nghĩa diệt thân à? Ta không phải là cháu Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế là cháu nội ta. Trần Cận Nam trách: trước mặt tiền bối không được vô lễ, mau dập đầu tạ tội đi. Di Tiểu Bảo nói dâng, rồi làm ra vẻ như định quỳ, nhưng cứ lần khân kéo dài thời gian. Quy Tân Thụ vung tay một cái, dắt vợ con bộc dịch đi thẳng ra cửa. Biết rõ bên ngoài hoàn toàn không có nơi nghỉ, nhưng thà là chịu nhịn đói ngủ ngoài đồng, chứ quả thật không còn mặt mũi nào nhìn thấy quần hào thiên địa hội. Quy Chung từ nhỏ hoàn toàn không có bạn để chơi đùa, thấy Di Tiểu Bảo ăn nói lanh lợi, tuổi cũng còn nhỏ, chơi đùa rất hay, bèn dãy dãy y, nói: thằng nhỏ, ngươi đi theo ta, chơi đùa với ta. Người giết chết bạn ta, ta không chơi với ngươi. Đột nhiên ào một tiếng, bóng người chớp lên. Quy Chung đã giọt tới, vung tay một cái, chụp Di Tiểu Bảo nhấc ra ngoài cửa. Y ra tay cực nhanh. Trần Cận Nam vừa bị thương không nhẹ, lại đứng ở xa. Tất cả quần hùng thiên địa hội còn lại thì không người nào kịp sấn ra cản trở. Quy Chung hô hô cười rộ nói: cứ chơi cút bắt chết ta nữa đi, chúng ta chơi cho thật sướng ngang. Con trai, buông đi ra. Quy Chung không dám trái lời cha, chỉ đành buông Di Tiểu Bảo ra, miệng méo xịt đi như sắp khóc. Quy Nhị Nương an ủi nói: con trai, chúng ta đi mua hai đứa thư đồng làm bạn với con. Thư đồng chơi không có vui, chỉ thằng nhỏ này chơi mới vui, chúng ta mua y đi. Quy Tân Thụ thấy con để loài cái xấu, liền nắm chặt tay y kéo ra ngoài cổng. Quần hùng ngớ mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Ngô Lục Kỳ một đời anh hùng mà lại chết hồ đồ dưới tay của một gã ngây ngốc như vậy, thật quá oan uổng. Di Tiểu Bảo nói: sư phụ, chúng ta mời bà tỷ tỷ ra đây gặp mặt mọi người. Rồi cùng Song Nhi đi vào hậu đường. Nào ngờ Hà Dịch Thủ đã sớm rời khỏi chỗ ấy. Tam thiếu nãi thì nói mình là phụ nữ, không tiện gặp mặt quần hùng, chỉ sai bộc phụ chuẩn bị cơm nước khoản đãi tân khách. Hôm sau, Di Tiểu Bảo bái biệt chủ nhân, cùng bọn Trần Cận Nam lên đường về kinh. Trần Cận Nam nói: Tiểu Bảo, vợ chồng Quy Nhị hiệp định hành thích hoàng đế, họ đã ưng thuận sau khi mọi người bàn bạc mới quyết định. Ngươi về tới Bắc Kinh rồi, không được nói cho hoàng đế biết, để y đề phòng nghe chưa? Di Tiểu Bảo vốn có ý ấy, nhưng lại bị sư phụ một câu nói toạc ra, vội nói: cái đó tự nhiên, người thác đát chiếm giang sơn của người Hán chúng ta, còn làm quan trong triều là dân lệnh lão nhân gia người, lẽ nào lại nói với y? Vậy thì tốt, nếu người nói không thật lòng, làm gì không đúng không phải với mọi người, thì ta là người đầu tiên không tha cho ngươi đó. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm 120 cái tâm đi. Y 119 cái tâm thôi, chính con đây cũng rất là không yên tâm nè. rồi dắt bọn Song Nhi từ Thiên Xuyên tới gặp bọn Trương Dũng áp giải Mao Đông Châu về Bắc Kinh. Y vừa về tới Đồng Mạo Tử Hồ Đồng, lập tức định đi gặp Khang Hy, nghĩ thầm: Tiểu hoàng đế là bạn tốt của mình, sao lại để y chết trong tay ba con rùa đen kia chứ? À, có cách rồi, mình vào cung dặn dò bọn thị vệ đề phòng cẩn thận, canh gác nghiêm ngặt. Mình đã hứa với sư phụ không nên cho hoàng đế biết. Đại trưởng phu nói ra là giữ lời, nói thì không nói, nhưng vẫn phải không cho ba con rùa đen này đắc thủ. Vừa định ra cửa, Trần Cận Nam đã dắt bọn Cổ Chí Trung, Mã Siêu Hưng tới. Di Tiểu Bảo thầm kêu khổ, nghĩ thầm: Sao họ lại tới mau vậy ta? Chỉ đành gắng gượng tinh thần, bày tiệc khoản đãi. Không bao lâu, quần hùng thiên địa hội chia thành nhiều toán, lục tục kéo tới. Kế đó Mộc Kiến Thanh dắt bọn Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng, Giao Đầu Sư Tử Ngô Lập Thân, Thánh Thủ Cư Sĩ Tô Cương tới. Người Mộc Dương Phủ đã tới Bắc Kinh từ trước, sau khi được tin liền tới cùng gặp mặt. Mọi người ăn uống xong, chờ đợi hồi lâu, ba người Quy Gia mới tới. Di Tiểu Bảo sai bày một tiệc khác, nhưng Quy Nhị Nương lạnh lùng nói: Bọn ta ăn cơm rồi. Quy Trung nhìn đông ngó tây, thấy phủ đệ Đường Hoàng lộng lẫy, nói: Thằng chó, nhà ngươi so với cung Ngũ Hoa của mình Tây Thân Dương cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngươi không bịa đặt, quả nhiên Ngô Tâm Quế là bác ngươi. À, đúng đúng, Ngô Tâm Quế là... Di Tiểu Bảo nói tới đó, đột nhiên im bặt, nghĩ thầm, câu này thuận miệng nói ra sẽ chuốc tội, nhất định sư phụ sẽ nổi giận. Lập tức đổi giọng nói: Ba vị dùng cơm rồi, vậy mời qua đông sảnh uống trà. Mọi người tới đông sảnh, trà nước điểm tâm bưng lên xong, Di Tiểu Bảo sai bọn Bộc Dịch lui ra. Trần Cận Nam sai hơn 10 hội chúng ra ngoài canh gác chung quanh và trên nóc sảnh, rồi cài then cửa lại, thương nghị đại sự. Trần Cận Nam giới thiệu vợ chồng họ Quy với người Mộc Dương Phủ, nhưng không nhắc tới chuyện Ngô Lục Kỳ. Vợ chồng họ Quy tuy thoái ẩn đã lâu, nhưng bọn Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân vẫn còn rất ngưỡng mộ, đối xử 10 phần kính cẩn. Quy Nhị Nương một đao phóng thẳng, nói: Ngô Tam Quế giấy quân đánh tới Hồ Nam, Tứ Xuyên, quân thế rất mạnh, thế như trẻ tre. Tuy năm xưa Ngô Tam Quế đầu hàng người Thác Đác, làm mất thiên hạ của nhà Đại Minh, quả thật tội lớn ác cực, nhưng rốt lại cũng là người Hán chúng ta. Theo ý Quy Nhị gia bọn ta cứ vào cung giết chết hoàng đế Thác Đác, cho người Thác Đác quần long vô thủ, rối loạn cả lên. Cao kiến của các vị ra sao? Mộc Kiến Thanh nói: Hoàng đế Thác Đác cố nhiên phải giết, nhưng làm như thế há không phải là giúp cho thằng gian tặc Ngô Tam Quế gỡ rối một chuyện lớn sao? Quy Nhị Nương nói: Năm xưa Ngô Tam Quế giết chết Mộc Dương gia, Mộc công tử tự nhiên là không tha y được, nhưng chuyện Mãn Hán phân tranh mới là đại sự hàng đầu. Chúng ta cứ giết hoàng đế Thác Đát trước, rồi sẽ thông thả thu thập Ngô Tam Quế cũng không muộn. Liễu Đại Hồng nói: Nếu Ngô Tam Quế giấy quân đắc thắng lên lập hoàng đế, muốn đánh đổ y lại càng không dễ. Theo ý giảng bối, trước hết chúng ta cứ để hoàng đế Thác Đát và Ngô Tam Quế tàn hại lẫn nhau, đánh nhau một trận ta sống ngươi chết đã, rồi chúng ta sẽ cư ông thủ lợi. Vì thế giảng bối cho rằng trước mắt không nên hành thích hoàng đế Thác Đát. Tuy y râu tóc bạc trắng, nhưng vợ chồng Quy Tân Thụ thành danh đã lâu nên tự xưng là giảng bối. Mộc Dương Phủ với Ngô Tam Quế có thù sâu như biển, nhất định phải thấy y bị tiêu diệt trước mới thỏa ý. Quy Nhị Nương nói: Ngô Tam Quế dương cờ hiệu Hưng Minh Thảo Lỗ, muốn phụ tá Chu Tam Thái Tử lên ngôi. Ở đây có một tờ hịch của Ngô Tam Quế nói việc giấy quân, mời mọi người xem. Rồi lấy trong người ra một tờ giấy đặt lên bàn. Trần Cận Nam liền đọc lớn: Nguyên tống binh trấn thủ Sơn Hải Quan, nay phục chỉ làm đại nguyên soái thống lãnh quân thủy bộ trong thiên hạ. Hưng Minh Thảo Lỗ đại tướng quân Ngô ra hịch cho quan lại văn võ và nhân dân trong thiên hạ biết. Bản tước nhiều đời nhận tước phong của nhà Đại Minh, trấn thủ Sơn Hải Quan. Trần Cận Nam biết phần đông quần hào đều không hiểu văn chương chữ nghĩa, đọc vài câu lại giải thích vài câu, kế lại đọc tiếp. Đoạn sau Ngô Tam Quế nói Lý Tự Thành đánh chiếm Bắc Kinh, Sùng Trinh về trời thế nào, y vì trả thù cho quân phụ, bất đắc dĩ hỏi mượn quân Mãn Thanh phá giặc. Kế nói: May là đầu sỏ đánh giặc nớp đầu, đang định chọn lập tử quân, kế thừa đại thống, phong phiên cắt đất để thưởng cho tù trưởng Mang Diệt. Không ngờ bọn giặc xảo quyệt trái ý trời, phản lời thề. Nhân lúc nước ta rỗng không, chiếm cứ Yên Kinh, lấy trộm thần khí của Tiên Triều, thay đổi áo mũ của Trung Quốc, mới biết chống cọp rước sói là sai, không nên lầm ôm củi mà dập lửa. Quy Nhị Nương nói, về sao y biết mượn quân của người Mãn Châu là sai lầm, nhưng tiếc là đã muộn rồi. Liễu Đại Hồng hừ một tiếng nói, thằng đại gian tặc ấy nói thì dễ nghe lắm, nhưng toàn là lời dối trá. Trần Tổng Đà Chủ, xin người đọc tiếp đi. Bản Trấn đau lòng khóc quyết, hối hận không kịp, đã định trở giáo làm phản, quét sạch Tinh Chiên, lại vừa gặp Tam Thái Tử của Tiên Hoàng. Thái tử vừa lên 3 tuổi, có chữ thích dọc đùi làm chứng, đã nhận mình thác cô, tông xã trong cậy. Ta rút lệ, ẩn nhẫn, dấu sáng đợi thời, chọn tướng luyện quân, mua việc khưng phục, đến hôm nay đã 30 năm. Liễu Đại Hồng nghe tới đó không nhịn được nữa, đập bàn nói. Thằng gian tặc lòng lan dạ chó, trời đất không dung. Nếu quả thật y có nửa phần thật lòng khôi phục nhà Đại Minh, thì tại sao đâm xưa lại giết chết hoàng đế Vĩnh Lịch, thái tử Vĩnh Lịch? Chuyện ấy thiên hạ đều biết, còn định chối à? Quần hùng thấy dáng vẻ Liễu Đại Hồng dẫn râu trợn mắt, không ai không khâm phục y trung nghĩa, đều nghĩ 30 năm trước, Ngô Tam Quế thắt cổ cha con hoàng đế Vĩnh Lịch tại Côn Minh, nhất định không thể xảo quyệt biện bác được. Quy Nhị Nương nói, câu ấy của Liễu đại ca quá không sai. Ngô Tam Quế quyết không phải là trung thần nghĩa sĩ. Chuyện đó thì ngay đứa trẻ lên 3 cũng biết. Chúng ta hành thích hoàng đế Thác Đát chỉ vì phản thanh phục minh, chứ hoàn toàn không phải là giúp Ngô Tam Quế lên ngôi hoàng đế. Trần Cận Nam nói, để ta đọc xong bài hịch này rồi mọi người sẽ bàn bạc kế sách. Nay rợ giặc vô đạo, gian tà lộng hành, kẻ sĩ đạo ghế đều ở dưới, bọn người bất tài lại ngồi trên. Y đọc tới đó nhìn Di Tiểu Bảo cười một tiếng, nói, Tiểu Bảo, câu này là nói ngươi đó. Di Tiểu Bảo nghe sư phụ đọc văn, chỉ thấy trầm bổng ngân nga, chợt nghe nói trong văn chương của Ngô Tam Quế nhắc tới mình, không kìm được vừa mừng vừa sợ, vội hỏi, sư phụ, y nói con vậy hả? Nhất định thằng đệ tớ ấy không nói gì tốt cho con đâu. Thì nói người tốt có học vấn đạo đức, chỉ làm quan nhỏ như hạt đậu hạt mè, còn bọn đầy tớ không có bản lãnh thì đều làm quan lớn. Đó không phải là nói ngươi sao? Vậy còn y thì sao? Y làm quan còn lớn hơn con á. Vậy không phải còn vô dụng hơn con à? Mọi người đều bật cười nói. Không sai, không sai. Quan lại trong triều đình Thác Đát, không có ai lớn hơn Bình Tây Thương Dương. Đoạn cuối cùng của bài hịch viết, núi thảm sông sầu, mẹ gào con khóc, đến nỗi sao chổi hiện ra, trời giận ở trên, núi sụp đất lở, đất quán ở dưới, Bản Trấn ngẩn xem cúi xét. Quả thật, đã đến ngày trừ bạo cứu dân, theo trời thuận người. Nay chọn ngày nguyên đáng tháng giêng năm Giáp Dần, kính phụng Thái Tử Tế cáo trời đất lên ngôi đại bảo, đặt niên hiệu là Chu Tư. Trần Cận Nam đọc xong, lại giải thích qua một lượt. Trong mọi người ngoài Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh hai người thì không ai đọc sách, đều cảm thấy lời lẽ trong bài hịch này tựa hồ rất đúng đạo lý, nhưng vẫn có điều gì đó không đúng, có điều không nói ra được. Mộc Kiếm Thanh trầm ngâm một lúc, nói, Trần Tổng Đại Chủ, y đã kính phụng Chu Tam Thái Tử lên ngôi bảo tọa, sao lại không khôi phục quốc hiệu Đại Minh mà lại đổi quốc hiệu là Chu? Trong đó quả thật có chỗ sơ hở rất lớn. Huống chi Chu Tam Thái Tử gì đó cũng không biết là thật hay giả, chưa ai từng nghe qua. Đột nhiên, không đầu không óc nhảy ra, còn quá nữa là cô Tam Quế tìm một đứa nhỏ không biết gì đưa ra, nói là Chu Tam Thái Tử để hiểu triệu mọi người, chứ thật ra là con rối trong tay y. Mọi người đều gật đầu khen phải. Quy Nhị Nương nói, Ngô Tam Quế đem Chu Tam Thái Tử làm con rối, tự nhiên không còn gì phải nghi ngờ. Người này là thật hay giả cũng không khác nhau gì lắm. Có điều Chu Tam Thái Tử không phải trẻ con, Tiên Hoàng Tuấn Quốc đã 30 năm. Nếu Chu Tam Thái Tử là thật, thì ít nhất cũng đã 30 tuổi rồi. Di Tiểu Bảo nói, bọn nhỏ 30 tuổi không biết gì cũng có chứ. Nói xong nhìn Quy Chung một cái, Trong quần hùng có người nhịn không được phì cười. Quy Nghĩa Nương chân mày nhướng lên, đã định phát tác, nhưng xoay chuyện ý nghĩ, lại thấy lời Di Tiểu Bảo quả cũng không sai. Thằng con bảo bối của mình đã 30 mấy tuổi, nhưng đúng là một thằng nhỏ không biết gì, không kìm được thở dài một tiếng. Mọi người bàn bạc hồi lâu, người thì chủ trương mượn tay Khang Hy trừ khử Ngô Tam Quế trước, rồi sẽ mưu diệt phục quốc. Người thì cho rằng Ngô Tam Quế tuy gian ác, nhưng rốt lại cũng là người Hán, nên giúp y đánh đuổi người Thác Đát, khôi phục giang sơn của người Hán, rồi sẽ trừ khử y. Nghị luận nhau nhau, khó mà quyết định. Nói đến lúc cuối, mọi người đều nhìn Trần Cận Nam. Ai cũng biết y đa mưu túc trí, ắt có cao kiến. Trần Cận Nam nói: Chúng ta lấy thiên hạ làm trọng. Nếu bây giờ giết Khang Hy, thành thế của Ngô Tam Quế cố nhiên sẽ rất lớn. Nhưng Trịnh Dương gia ở Đài Loan cũng có thể vượt biển Tây Chinh, tiến vào Mân Chiết, đánh thẳng tới Giang Tô. Đông Tây giáp kích như thế, người Thác Đát không bị đánh bại không xong. Lúc ấy nếu Ngô Tam Quế muốn làm hoàng đế, thì binh lực của Trịnh Dương gia lại thêm một Dương phủ, Thiên Địa hội và các anh hùng các lộ cũng có thể chế phục được y. Trần Tổng Đại Chủ nói thế là có ý tính toán cho Trịnh Dương gia ở Đài Loan phải không? Danh tiếng trung nghĩa của Trịnh Dương gia lấy lừng thiên hạ, chẳng lẽ Tô huynh không tin được à? Trần Tổng Đại Chủ trung dũng nghĩa hiệp, mọi người đều khâm phục. Nhưng bên cạnh Trịnh Dương gia quả thật lại có không ít bọn tiểu nhân vô sĩ. Câu ấy quả không sai. Ví dụ gã Nhất Kiếm Vô Quyết Phùng Tích Phạm, còn cái Trịnh Khắc Sản con của Trịnh Dương gia đều không phải là người tốt. Trần Cận Nam thấy y không phụ họa mình, hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ câu ấy cũng không sai, không kìm được thở dài một tiếng. Quy Nhị Nương nói: Đánh đuổi người Thác Đát là đại sự hàng đầu, còn như ai sẽ làm hoàng đế thì chúng ta không quản được. Phản Thanh thì nhất định phải phản rồi, còn chuyện phục minh thông thả sẽ bàn cũng không hề gì. Hoàng đế Sùng Trinh nhà Đại Minh cũng không phải tốt lành gì đâu. Trần Cận Nam và quần hùng Mộc Dương phủ trước nay trung thành với nhà Minh, vừa nghe câu ấy ai cũng biến sắc. Mộc Kiếm Thành nói: Nếu chúng ta không ủng hộ con cháu họ Chu lên ngôi, chẳng lẽ lại ủng hộ cái thằng đại gian tặc Ngô Tam Quế lên ngôi à? Ngô Tam Quế là người tốt lắm mà, y cho ta một tấm da cọp may áo bào nè, các ngươi đã nhìn thấy chưa? Nói xong kéo vạt áo ngoài lên, để lộ ra chiếc áo da, vô cùng nghênh ngang đắc ý. Quy Nhị Nương nói: Thằng nhỏ, đừng ăn nói bậy bạ ở đây. Tô Cương cười nhạt nói: Trong mắt Quy thiếu hiệp thì một cái áo còn quan trọng hơn giang sơn của người Hán chúng ta. Quy Nhị Nương tức giận nói: Con, cởi áo ra. Quy Trung ngạc nhiên hỏi: Để làm gì? Quy Tân Thụ giương tay ra một cái, rút thanh trường kiếm ở hông con trai ra, ánh bạch quang chớp chớp, tiếng soạt soạt vang lên. Mũi kiếm trong tay Quy Tân Thụ không ngừng lướt qua trước mặt, sau lưng, đầu vai, cánh tay con trai. Mọi người giật nảy mình, đều đứng phắt cả lên, chỉ cho là Quy Tân Thụ đã giết chết con trai, nhưng lại thấy tấm áo da Quy Trung mặc đã rách thành 17-18 mảnh, rơi xuống chung quanh người y, để lộ ra bộ quần áo bông ngắn bên trong. Mấy nhát kiếm ấy của Quy Tân Thụ xuất thủ cực chuẩn, cắt đứt tấm áo da, nhưng không làm rách bộ quần áo bông. Quần hùng nhìn thấy rõ ràng xong, đều bật tiếng khen ngợi. Quy Trung hoảng sợ ngẩn ra, luôn miệng ho sặc sụa, suýt nữa bật khóc nói: Cha, con... Quy Tân Thụ dung tay một cái, tra thanh trường kiếm vào vỏ, rồi cởi áo bào trên người khoác lên cho con trai, rồi nói: Mặc vào đi. Quy Nhị Nương nhặt những mảnh da cọp rơi dưới đất ném vào lò sưởi đang cháy đỏ rực. Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên, mùi khét tỏa ra. Những mảnh da cọp dần dần biến thành tro than. Di Tiểu Bảo luôn miệng nói: Đáng tiếc, đáng tiếc. Quy Tân Thụ nói: Đi thôi. Rồi nắm tay con trai bước ra cửa sảnh. Trần Cận Nam nói: Quy Chị Hiệp đi làm chuyện lớn, bọn ta kính cẩn đi theo, chờ nghe sai bảo. Không dám, không cần. Nói xong, bước ra cửa sảnh. Di Tiểu Bảo biết y định đi động thủ lập tức, không kịp báo tin cho hoàng đế nữa, nghĩ thầm phải tìm kế quản binh cản trở y lại, liền lớn tiếng nói: Trong hoàng cung phòng ốc không phải là một vạn, cũng là 5.000 gian, người biết hoàng đế Thác Đát ở chỗ nào không? Quy Tân Thụ thoáng sửng sốt, cảm thấy câu ấy rất có lý, quay lại hỏi. Người biết à? Không có ai biết cả. Hoàng đế Thác Đác sợ người ta hành thích, hàng đêm đều thay đổi chỗ ngủ. Có lúc ngủ ở cung Trường Xuân, có lúc ngủ ở cung Cảnh Dương, có lúc ngủ ở cung Hàm Phúc, cung Diên Phúc, không chừng lại ngủ ở Hiên Lệ Cảnh, gác ngủ qua cung Hành Khánh. Y nói ra một hơi 7-8 tên cung điện. Quy Tân Thụ nghe thấy chỉ đành cau cau mày. Di Tiểu Bảo lại nói, cho dù là thái giám thì vệ hầu cận hoàng đế cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu. Vậy phải làm thế nào mới tìm được hoàng đế? Hoàng đế lâm triều thì bá quan văn võ còn thấy mặt, chi quay vào đại nội rồi, trừ phi y gọi thì người ngoài không sao gặp được y. Thật ra tình hình hoàn toàn không phải như vậy. Khang Hy cũng không thường thay đổi chỗ ngủ. Nhưng vợ chồng Quy Tân Thụ là người áo giải quê mùa, làm sao biết được quy củ trong hoàng cung nội diện. Nghe Di Tiểu Bảo nói bừa một hồi, nghĩ thầm hoàng đế đề phòng thích khách thì vốn là phải như thế, không kìm được cảm thấy rất ngần ngừ. Di Tiểu Bảo thấy Quy Tân Thụ thần sắc rất khó coi, ngấm ngầm đắc ý hỏi. Quy lão gia, ngươi biết hoàng đế có bao nhiêu phi tử không? Quy Tân Thụ hừ một tiếng trừng mắt không đáp. Di Tiểu Bảo nói, tiên sinh kể chuyện nói hoàng đế có tam cung lục viện, mỹ nữ trong hậu thì có 3.000 người. Vợ của hoàng đế Thác Đác không nhiều đến vậy, 3.000 thì thật là không tới, chứ 800-900 thì có à. Hằng đêm đi làm tân lang, hôm nay ngủ chỗ phi tử thứ 351, ngày mai ngủ chỗ phi tử thứ 634. Cho dù là các phi tử của hoàng đế cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu, chờ suốt 3-4 năm cũng không biết hoàng đế có tới không nữa. Tiểu Bảo, ngươi ở trong cung lâu ngày, nhất định biết cách tìm ra hoàng đế. Ban ngày thì còn dễ tìm, chứ ban đêm thì nói thế nào cũng không tìm được. Vậy thì sáng mai chúng ta đều cải trang, để ngươi đưa đường trà trộn vào hoàng cung hành sự. Chẳng phải ngươi từng đưa vị tiền huynh đệ và Ngô Dị Ca đây vào cung sao? Nói tới đó, chỉ qua hai người Tiền Lão Bản và Ngô Lập Thân, Di Tiểu Bảo nói, Tiền Dị Ca chỉ là tới ngự trù phòng. Bọn Ngô Dị Ca vừa vào tới hoàng cung đã bị bọn thị vệ phát giác ra, muốn thấy mặt hoàng đế thì còn cách 10 dặm 8.000 dặm. Tiền đại ca, Ngô Dị Ca, hai vị nói đúng không? Tiền Ngô hai người đều gật gật đầu. Hai người đã vào hoàng cung đều biết muốn tìm tới chỗ hoàng đế trong hoàng cung quả thật cũng như mò kim đáy bể. Di Tiểu Bảo nói, đệ tử có một cách. Cách gì? Ngày mai đệ tử đi gặp hoàng đế, y nhất định sẽ nói Ngô Tam Quế giấy quân tạo phản, nên phái quân đi đánh thế nào. Đệ tử sẽ xúi y ra xem bắn thử đại pháo. Chỉ cần y ra khỏi cửa cung thì hạ thủ dễ hơn rất nhiều. Hành thích thành công cũng được, không thành công cũng được. Chúng ta dưới chân bôi dầu, chạy là thượng sách, cũng bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Quy Nhị Nương cười nhạt nói, tại sao hoàng đế là phải nghe lời thằng nhóc con nhà ngươi? Y 3 năm không ra khỏi cung thì chúng ta cứ chờ y 3 năm mà. Người cứ đùng đẩy thoái thác, chính là không muốn đưa bọn ta đi làm chuyện này. Mộc Kiếm Thanh nói, chuyện vào cung hành thích hoàng đế, bọn huynh đệ đã từng làm rồi. Nói ra thì xấu hổ, chứ một dương phủ bọn ta, chết mất mấy vị huynh đệ, Xá Muội và một vị Phương sư tỷ, còn có Ngô sư thúc đây, và hai vị sư đệ đều thất thảm trong cung, suýt nữa là gặp nạn. May là đội ơn Di Hương chủ, Trương Nghĩa cứu cho, mới thoát thân được. Không phải bọn ta hèn nhát sợ chết, nhưng chuyện này quả thực không dễ thành công. Quy Nhị Nương lạnh lùng nhìn Di Tiểu Bảo nói, bằng vào nhà ngươi mà cũng cứu được bọn họ thoát hiểm mà. Ngô Lập Thân vội nói, vì Di Hương chủ này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nhân nghĩa hơn người, thông minh cơ trí, tính mệnh của huynh đệ toàn là nhờ y cứu. Mộc Dương Phủ không làm được, nhưng chưa chắc Quy gia cũng nhất định không làm được. Liễu Đại Hồng đột nhiên đứng phắt lên nói, vợ chồng họ Quy thần quyền vô địch, đương nhiên hơn Mộc Dương Phủ nhỏ nhoi bọn ta 100 lần. Vậy xin cứ khởi giá động thân, bọn ta ở đây chờ nghe tin mừng. Một huynh đệ trong Hồng Thuận Đường Thiên Địa Hội nói, Viên chủ, ngươi cũng nên cùng vào cung là hay. Nếu ba vị đại hiệp Quy gia bị bọn thị vệ Thác Đác bắt, thì ngươi tìm cách cứu ra. Y căm hận ba người nhà Quy gia giết chết Ngô Lục Kỳ, nên tuy trước mặt tổng đà chủ cũng không nhịn được buông ra vài câu châm chọc. Di Tiểu Bảo trong bụng chửi thầm, ba con rùa đen các ngươi vào cung hành thích mà bị bắt thì có giết ta cũng không có cứu đâu. Hè, ba vị đại hiệp Quy gia làm sao mà bị bọn thị vệ bắt được? Trong hoàng cung có hơn 8.000 vệ sĩ,